Thì trước hết là mình nói chữ sám hối. Chữ sám và chữ hối là hai chữ tiếng Phạn và tiếng Hoa ráp lại. Tại vì chữ sám nguyên thủy tiếng Phạn là samma. Samma nghĩa là mình ăn năn những cái lỗi trước kia mình làm. Và người Hoa đã để thêm một chữ nữa, hối, tức là mình ngăn chừa những lỗi về sau. Mình regret hay là mình confess những cái gì mình đã làm in the past, trong quá khứ, và mình cố gắng mình ngăn ngừa không để cho tái phạm, là gọi là prevent, không? Có khi mình gọi là protection. Vậy thì sám hối là một cái ý niệm tích cực. Mình tích cực là vì là thế nào? Là tại vì mình luôn luôn muốn làm mới bản thân mình, làm mới tâm thức mình. Chúng ta gọi là làm mới thân tâm. Có một cái từ mới chúng ta dịch, quý ngài dịch cái chữ sám hối thay vì mình nói là confession. Tức là cảm thấy là mình là một tội đồ, rồi mình phải sám hối. Nhưng mà trong Phật giáo á, là tội đây là tội gì? Đây là những cái sai quấy, và do mình lặp đi lặp lại, nó thành một cái nghiệp lực. Cho nên chúng ta phải phát nguyện làm mới trở lại con người mình. Cho nên gọi là beginning anew. Đó là một cách dịch mới của chữ sám hối. Thì khi mà người ta nghe cái chữ này thì người ta cảm thấy cái tinh thần tích cực. Mình làm mới trở lại. Mình renew mình trở lại. Gọi là beginning anew. Thay vì mình nói là confession. Tức là con người của chúng ta ai cũng có thể do sai lầm, do vô minh, mình sống dở, mình sống y theo cái tập nghiệp của mình. Bây giờ mình nhận thức ra được điều đó, mình muốn làm mới lại. Thường thường người ta ăn năn, người ta sám hối là vì sao? Vì người ta nhận thức cái sai lầm. Còn cái người mà người ta không nhận thức là người ta khư khư, người ta nắm chặt và người ta nghĩ rằng người ta không có lỗi. Nhưng mà quý đại chúng nhớ là cái lỗi của chúng ta làm không phải trong đời này, trong quá khứ, trong hiện tại. Mà hiện tại nó cũng có hai loại nha: vô tình và cố ý. Thí dụ mình đi đường, mình lỡ mình đạp chết một con kiến, đó là vô tình. Mình lỡ mình nói một cái điều gì đó xúc phạm đến người khác, mình không biết, vô tình. Có thể trong khi nói chơi, mình lỡ lời, mình nói làm cho người ta buồn, mà chính bản thân mình không hay. Và trong cuộc sống của mình, cái lỗi vô tình nó cũng lắm. Cho nên cái gì mà chúng ta vô tình mà làm thì các ngài chỉ gọi nó là lỗi thôi. Còn chúng ta cố ý mà chúng ta làm thì nó gọi là tội. Cho nên lỗi là gì? Là mistake. Còn tội là gì? Là sins. Không? Cái gì mình sơ ý mình làm, mistake. Mình lỡ mình không nhớ việc đó, mình làm vì gì đó sai, gọi là mistake. Giống như là mình viết chữ, mình viết sai, đó là mistake. Giờ mình sơ ý thôi, chứ không phải là mình cố tình. Còn nếu mình cố tình mình làm cái điều đó thì nó thành tội rồi. Tại vì khi mình làm mình có cái sự cố tâm trong đó. Vì vậy cho nên sám hối là một cái hình thức tích cực. Mà vì sao chúng ta tích cực trở lại? Vì chúng ta nhận ra cái sai đó, chúng ta nhận ra được cái dở đó mà chúng ta bắt đầu làm lại. Cho nên sám hối. Và nghiệp chướng là gì? Nghiệp thì nó rất là nhiều. Khi chúng ta nói sám hối thì sám hối cái gì? Ở đây thì chúng ta sám hối nghiệp chứ. Nghiệp rất nhiều loại. Rất nhiều loại nghiệp. Hôm nào có dịp thì mình sẽ nói về tất cả những loại nghiệp. Nhưng ở đây á, cái bài này á, chú trọng là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Là chướng là một trong những cái nghiệp của mình. Và trong đó nói về ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Chúng ta có ba chướng. Phiền não là gì? Bực bội, khó chịu, không thích. Và từ những cái đó đó, nó sinh khởi thì chúng ta sẽ đi tới, hễ có phiền não là có tác nghiệp qua thân, qua miệng, qua ý. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, thí dụ bây giờ thầy tịnh tạng, thầy bực Pháp Hòa quá. Nhưng mà tại vì mình là sư phụ cho nên thầy không có dám nói, nhưng mà thầy sẽ tỏ thái độ. Đi ra đóng cửa cái rầm, thấy không? Hoặc là kéo ghế ngồi cái rầm, hoặc là ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm trả lời. Cái đó là nghĩa là phiền não, và nó thể hiện qua cái thân nghiệp. Nói thì không dám. Nhưng mà nếu như trường hợp, nếu cái người đó là sư đệ thầy á, thì có thể thầy sẽ nói. Mà do nóng nảy không có kềm chế được lời nói, sẽ nói nặng cái người em của mình, thì cái đó là nghiệp ở đâu? Nghiệp ở khẩu. Nhưng mà dù là khẩu nghiệp, dù là thân nghiệp, thì nó xuất phát từ đâu? Từ ý nghiệp. Như vậy thì ý là cái nguồn cội, là cái source để nó lưu xuất qua thân, qua miệng. Rồi, mà do cái ý đó nó bị cái gì? Nó bị phiền não tác hại. Thật ra thì ví dụ như nếu mà mình khởi một cái vui vẻ, hoan hỷ, thì nó cũng thể hiện qua thân nghiệp. Thí dụ bây giờ mình gặp cái người đó mình thích, thương quá trời đi, vui quá chừng, có thể hiện không? Thể hiện, rót nước mời, lấy cơm cho ăn, vỗ vai, ôm đầu, rồi làm đủ thứ hết, thể hiện. Nhưng mình không thích, mình cũng sẽ thể hiện. Như vậy thì cái nghiệp chướng mà đầu tiên là phiền não chướng, do chúng ta quá nhiều và rất dễ sanh khởi những cái điều bất như ý, cho nên chúng ta thể hiện qua cái hành động, qua lời nói, gọi là nghiệp chướng. Mà khi mà phiền não nó tác, nó phối hợp với nghiệp chướng lâu ngày, nó thành ra một cái quả báo, thì chúng ta gọi là gì? Báo chướng. Báo chướng. Báo chướng là gì? Là bây giờ cái quả nó tới thì nó làm chướng ngại cho mình. Ví dụ như giờ mình không thích cái người đó, mình cứ chọc ghẹo họ hoài, nói xuyên nói xéo họ, làm đủ trò hết. Rồi đó là phiền não tác hợp với nghiệp, phải không? Rồi lâu ngày cái người đó, một ngày nó họ chịu hết nổi rồi, họ chịu hết nổi rồi, họ sẽ tìm cách họ đập mình một trận. Ví dụ họ đánh mình gãy chân gãy tay gì đi, lúc đó muốn ăn cơm ta không có tay để cầm ăn cơm, muốn đi đâu cũng làm được, thậm chí bệnh vô nằm nhà thương, rồi sự nghiệp công việc của mình đình trệ lại hết đó. Nó chướng ngại. Cho nên á, tam chướng mà mỗi ngày chúng ta tụng á, là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Vậy thì chúng ta ở đây sám hối là sám hối cái nghiệp nó chướng ngại mình. Và thưa đại chúng, sám hối có bốn cách. Sám hối có bốn cách. Thí dụ như mình nói tôi xin lỗi nghe, đừng có giận tôi nha, thì cũng một hình thức sám hối đó. Nhưng mà mình chưa có thể hiện cái đó thành ra cái hành động mỗi ngày, mà chúng ta mới qua cái hình thức gì? Nói lời xin lỗi thôi. Thì trong Phật Pháp có dạy chúng ta bốn cách sám hối. Một, chúng ta gọi là tác pháp sám hối. Tác pháp là sao? Chữ tác là gì? Là làm. Tác pháp nghĩa là mình create a certain kind of sám hối. Ví dụ như mình tổ chức pháp hội lương hoàng sám, tụng trong vòng 10 ngày. Đó, tổ chức pháp hội lương hoàng sám tụng trong 10 ngày, đó là tác pháp sám hối. Một cái đạo tràng, ví dụ như mình tổ chức lại vạn Phật trong vòng 1 tháng, lại hết 10.000 lại đó, thì 1 tháng mà lại sám hối vạn Phật đó là tác pháp sám hối. Tức là mình tổ chức một pháp hội chuyên tâm lại sám hối qua một hình thức nào đó, qua một nghi thức nào đó. Ví dụ như lễ vạn Phật, lễ lương hoàng, lễ thủy sám, hay là lễ tam thiên Phật danh. Tất cả những cái hình thức đó mà phải thành một cái đạo tràng đàng hoàng, cho có một cái khoảng thời gian nào đó, thì tất cả cái đó gọi là tác pháp sám hối. Ngày xưa vua Lương Võ Đế đó, vì cứu vợ của mình là hoàng hậu Hy Thị đó, mới thỉnh ngài Chí Công làm chủ tọa để soạn ra là thành lập một cái đàn tràng sám hối cho bà hoàng hậu. Thì ngài Chí Công ngài mới thỉnh, ngài thỉnh mời nhiều vị cao tăng cùng ngồi lại để viết ra cái quyển Lương Hoàng Sám. Và khi viết xong rồi á thì không biết đặt tên cái tựa này là đặt tên gì. Thì lúc đó Ngài Chí Công nằm chiêm bao, thấy Đức Phật Di Lặc đề tựa và dặn rằng đặt cho cái bộ sám này là Từ Bi Đạo Tràng. Cho nên mở lời cái mở đầu cái quyển sám hối á, Từ Bi Đạo Tràng, bốn chữ này do mộng thấy Phật Di Lặc dạy, chứ không có phải tự Ngài nói. Hiểu ý không? Rồi thì khi mà lập cái đàn tràng, sau khi mà các ngài ngồi lại với nhau soạn viết một cái văn bản sám hối rồi, đặt bây giờ nằm chiêm bao thấy Ngài Di Lặc báo mộng rằng đặt cho cái tựa sám hối đó rồi, thì bắt đầu thỉnh chư tăng tổ chức một đạo tràng sám hối, tụng hết quyển thứ năm, tức là giải oan thích kết, quyển năm quyển sáu tụng hết cái phần đó. Thì đại chúng nhìn lên hư không thì thấy có một dáng người nữ mặc áo trắng xoay về hướng chư tăng đảnh lễ cảm tạ. Cảm tạ chư tăng đã sám hối giải nghiệp cho con. Thì bà hoàng hậu bà giải thoát. Thật phải không, phải không phải là quý thầy tụng mà bà giải thoát, mà quý thầy đem vô lượng kinh điển lời dạy. Thấy không, thấy trong kinh, trong cái quyển Lương Hoàng Sám trích biết bao nhiêu kinh, nhất là cái quyển tới cái phẩm nói rõ quả báo đó, trích hết kinh này trích qua kinh kia để làm gì? Để khai thị cho chúng ta. Thì mình sống mình nghe mình cũng sợ, phải không? Mình chưa đọa vào cảnh khổ nhưng mình nghe mình cũng ớn rồi, huống chi là cái người đang ở trong cảnh khổ mà nói cái những cái cảnh nữa thì sao? Nó quá xác thực. Còn mình bây giờ có nói mình nghe đi nữa, mình chưa. Nhưng mà bây giờ mình sợ là mình sợ cái hình ảnh đó thôi, chứ mình chưa có phải là cái người thật nhận cái cảnh khổ đó. Còn bà Hy Thị là khác. À, chỗ nó giống như một cái người mà người ta chưa khổ, mình tới mình ngồi mình thuyết cho người ta nghe, người ta cũng dạ vậy. Và cũng có thể là người ta, nhưng mà cái người nào mà ta đang ở trong cảnh đó, rồi mình dẫn chứng đó, thấy không? À, ngày trước anh làm vậy đó, đây là cái quả nè, thấy không? Thì mình nói tới đâu là ta cảm nhận tới đó, giải thoát. Giờ cái trường hợp đó gọi là gì? Tác pháp sám hối. Về phần sám hối nó có hai mặt, sự với lý nha. Sự với lý. Thì cái tác pháp sám hối này thuộc về sự hay lý? Sự. Sự là gì? À, sự là cái reason. Sự là cái sự việc mình làm. It's a kind of practice. Thấy không? Còn lý là gì? Là cái deep meaning. Mục đích mình làm, việc gì mình làm, nó đều có cái perform và cái reason. Tác pháp sám hối là một hình thức perform, mình thể hiện. Cái phương pháp thứ hai đó là thủ tướng sám hối. Cái thủ tướng này nó khó hơn tác pháp, là tại vì á, cái này nó bắt mình phải chí tâm, mình quán tưởng. Mình quán tưởng đến khi nào? Mình quán tưởng là Phật phóng quang chứng minh, mà đến khi nào mà mình cảm nhận được ánh sáng. Cái này khó, cái này nó thuộc về meditation, nó thuộc về cái sự thực tập mà thiền định. Cái thứ hai là thủ tướng sám hối. Chữ thủ là giữ, không? Mình quá mình giữ một cái quán tưởng nào đó về hình ảnh Đức Phật, đến khi nào mà mình thấy rằng Đức Phật phóng quang thì mình biết là mình clear. Cái này khó. Cái thứ ba là gì? Hồng danh sám hối. Hồng danh là gì? Chữ hồng là lớn, great. Chữ danh là name, là tên. Mình sám hối bằng cách là mình đọc tên của chư Phật và mình đảnh lễ chư Phật. Và cái nghi thức này á, do một vị tổ đời nhà Tống, hiệu của Ngài là Bất Động Pháp Sư, hiệu của Ngài là Bất Động. Vị tổ này chuyên tu về mật tông Kim Cang Thừa. Thì Ngài mới dựa vào hai kinh để Ngài soạn danh hiệu Phật. Thứ nhất là Ngài dựa vào cái quyển kinh tên là Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát. Có một bản kinh tên là Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát. Và trong cái kinh này có nêu lên 53 danh hiệu của Phật. Vị đầu tiên là Phổ Quang, vị thứ hai là Phổ Minh, vị thứ ba là Phổ Tịnh, vân vân, cho đến cái vị tên là Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. 53 vị, nhớ không? Trong Hồng Danh Bảo Sám á, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biên Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật, nhớ không? Thì tất cả những vị Phật từ Phổ Quang Phật dài cho đến vị tên là Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật là gồm 53 vị. Và 53 vị này Ngài Bất Động Pháp Sư đã trích ở trong cái bản kinh tên là Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát. Sau đó Ngài trích thêm 35 vị nữa, từ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến vị tên là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. 35 vị. Thì 35 vị này trích ở đâu? Trích ở trong Kinh Đại Bảo Tích Phẩm Ubali thứ 24. Cái bộ kinh Đại Bảo Tích này là cũng là một trong những bộ kinh Đại Thừa mà Pháp Hòa rất là thích. Và Pháp Hòa thường hay trích những cái phẩm kinh, những cái pháp hội trong này để chia sẻ với đại chúng đó. Trong này nó tới mấy chục pháp hội lận. Mà Pháp Hòa mới được cái cơ hội trích đâu trên dưới 10 pháp hội thôi. Thì cũng có suy nghĩ là có dịp nào sẽ chia sẻ với đại chúng cái bộ kinh này. Nhưng mà ở đây là mình đang giải thích ha, Hồng Danh. Tại quý vị cũng hay đọc Hồng Danh Sám Hối đó. Quý vị hay đọc Hồng Danh Sám Hối thì quý vị cũng biết thêm chút về cái nguồn của những tên, những đại hiệu của chư Phật. 53 vị đầu là trong kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát. 35 vị sao trích ở trong kinh Đại Bảo Tích Phẩm Ubali thứ 24. Cuối cùng chỉ để một vị nữa thôi, đó là A-di-đà Phật. Cho nên cộng lại là 89 vị, từ Phổ Quang Phật cho đến Pháp Giới Tàng Thân A-di-đà Phật là 89 Phật. Nhưng mà Pháp Giới Tàng Thân á, là Ngài thêm vào để Ngài nói lên cái tinh thần rằng á, tất cả chư Phật ở trên, phải không? Không ngoài Pháp giới tàng thân. Cho nên cái bản của người Hoa ở các chùa Hoa bây giờ đang dùng đó, người ta không gọi là Hồng Danh Bảo Sám như người Việt Nam gọi, mà người ta gọi là gì? Bát Thập Bát Phật Sám Hối Văn. Nghĩa là văn sám hối 88 Phật. Người ta không có tính Ngài A-di-đà, bởi vì A-di-đà là một câu tổng thể, conclusion. A-di-đà Pháp Giới Tàng Thân A-di-đà Phật là vị cuối cùng. Cho nên thay vì 89 nhưng mà người ta gọi 88 thôi. Bát Thập Bát Phật Sám Hối Văn. Bây giờ mà đi vô chùa Hoa mà đi tìm mấy quyển nghi thức của người Hoa mà kiếm Hồng Danh Sám Hối không ra. Mình phải hỏi là cho tôi xin cái bản văn Bát Thập Bát Phật Sám Hối Văn thì người ta sẽ cho mình. Chỉ có người Việt dùng cái từ Hồng Danh Sám Hối. Vậy thì chữ Hồng Danh là gì? Là những tên gọi rất cao quý, gọi là Hồng Danh, honor, very honorable name. Mỗi một danh hiệu đều mang cái ý nghĩa sâu sắc. Thì khi mà Ngài bất động á, Ngài soạn xong 89 vị Phật rồi, thì Ngài mới dựa vào trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài mới soạn những cái văn mà như chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, xin các Ngài hãy từ mẫn chúng con gì đó ha. Ngài soạn vừa dựa theo 10 nguyện phổ hiền, rồi Ngài chia ra đảnh lễ, tổng cộng hết là 108 lại. 89 là 88 vị Phật cộng thêm 10 nguyện nữa là bao nhiêu? Là bao nhiêu? 98 phải không? Rõ trước nè, đại từ đại bi mẫn chúng sanh cho tới câu chia chúng đẳng chí tâm quy đảnh lễ là một lại. Nam mô quy Kim Cang Thượng Sư một lại. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng một lại. Con nay phát tâm chẳng cầu phước báo nhân thiên gì đó, vân vân một lại. Rồi con xin quy tận hư không giới nhất thiết chư Phật, vân vân. Tổng cộng lại từ cái bài câu đại từ đại bi mẫn chúng sanh cho đến cuối cái bài văn màn sám hối đó, tổng cộng 108 lại. Biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho 108 phiền não. 108 phiền não. Cái sâu chuỗi mình đeo đó cũng 108 đó, đó. Tất cả những cái phiền não của chúng ta nó có từ đâu? Không ngoài ba thứ, không ngoài sáu thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Rồi sáu này á, nó nhân lên, nó nhân lên cho ba đời, rồi từ từ nó ra 108. Cái này mình đã học hết rồi. Nếu mà ai muốn biết nghĩa của từng danh hiệu Phật, đi tìm lại cái bộ văn thầy giảng đó, làm mới thân tâm, bộ băng đó chính dĩa, để mình nghe giải thích từng danh hiệu ở trong cái Hồng Danh Bảo Sám. Vậy thì bây giờ mình trở lại tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối và Hồng Danh sám hối. Vậy thì Hồng Danh sám hối thì lễ các vị Phật. Sau này á, có một vị tổ, hiệu của Ngài là Từ Vân, trong môn Tịnh Độ hay gọi Ngài là Từ Vân sám chủ. Thì Ngài Từ Vân á, Ngài thấy á, có nhiều người, người ta do sức khỏe, bệnh hoạn, tuổi tác hoặc là thời gian không có thể nào mà lại Phật nhiều như vậy, thì Ngài mới soạn ra những cái văn sám hối ngắn. Thì cái đó gọi là gì? Tiểu sám hối. Cho nên thí dụ như bữa nào á, mình không có thời gian á, trong chùa nói chuyện với nhau, nói thôi bữa nay đại chúng vân tập tiểu sám hối, tức là mình biết rồi đó, bữa đó không có lại ba, không có lại Hồng Danh sám hối. Nhưng mà có một cái trường hợp lại Hồng Danh sám hối mà mình có ba cách lại. Một là mình lại đủ 89 vị Phật, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình lại 53 vị đầu tiên, từ Phổ Quang Phật cho đến cái vị là Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Lại thứ ba, cái cách thứ ba là chúng ta lại từ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật lại cho tới Pháp Giới Tàng Thân 35 vị. Ba cách lại ha, lại đủ, lại phân nửa khúc đầu, lại 35 vị sau. Và sau này có những vị người ta soạn riêng ra, trích 35 vị Phật ở trong Kinh Đại Bảo Tích Phẩm Ubali, làm thành một cái nghi thức sám hối riêng, lại 35 vị Phật. Thì cái đó tùy mình, thời gian của mình, sức khỏe của mình, khả năng, hoàn cảnh. Chúng ta hãy tìm một phương pháp nào đó mà nó thích hợp với hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, khả năng của mình, mà chúng ta giữ một cái pháp nào đó chúng ta lễ. Ở đây có những Phật tử người ta không có theo cái nghi thức nào hết, có dịp ta lên chùa người ta lại á, lại thắp hương xong cái họ tìm một góc nào trên chánh điện, cứ đứng lên lại xuống Nam Mô Di Đà Phật, lại đúng tiếng đồng hồ. Họ không cần biết là bao nhiêu lại, cứ mỗi ngày họ lại một giờ đồng hồ. Ở đây hồi trước có một ông người Hàn Quốc, trước khi dịch là ông hay ghé đây. Mà mỗi lần ghé là lại mà ở trên chánh điện là ông lại suốt thôi. Thì đó là cái rồi cách thứ tư, Hồng Danh sám hối. Rồi cách thứ tư là gì? Cách thứ tư gọi là thật tướng sám hối, hay là vô sanh sám hối. Thật tướng là gì? Tức là cho dù mình có làm tất cả những cái trước tốt đó, mình vẫn cần phải hồng danh, mình vẫn cần cái tác pháp. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta cố gắng đừng để cái tâm mình phải sanh khởi tội lỗi. Rồi lại ví dụ vậy đi, ví dụ vậy nè, mình biết cái đó là dơ, mà trong cái đó mình có rất nhiều thứ để mình có thể gấp cái đó lên từ ở trong cái đống bùn dơ đó để khỏi phải rửa tay. Mình đã biết cái đó dơ thì tại sao mình phải nhúng cái tay mình vào để rồi lại phải đi rửa, mà trong khi đó có rất nhiều cách để gấp. Ở trong thiền sử có kể câu chuyện về đó, tức là tự mình phải ý thức. Thí dụ như vị tổ ngài đưa một cái ví dụ, ngài nói thí dụ như bây giờ đóng một đống lửa đó, rồi tôi biểu ông gấp cái đống, ông bóc một cục lửa ra giùm tôi đi, thì tôi nói vậy xong thì ông phải làm gì để ông gấp cục lửa ra? Tôi nói vậy thì ông phải tự ý thức, ông đi kiếm đồ ông gấp, chứ không lẽ ông lấy nguyên cái tay ông bóc cái cục lửa đó ra, phỏng tay chết còn gì? Thấy không? Thành thử ra đợi tới khi mà mình xong việc rồi mình sám hối thì cái chuyện này nó quá thường rồi, không? Và khi mình đã biết cái đó là sai thì tại sao mình phải thử? Giống như mình nói nè, ở đây có một cái lần đó, ba mẹ đi làm hết trơn, thì mấy anh chị em nói nhà mà lúc đó còn nhỏ thôi, cái nhà treo mấy cái màn mà màn von mà loại mà bằng làm bằng ni lông, mà nó cái loại nó dễ bắt cháy lắm. Ba chị em nhà rảnh quá lấy cái bật lửa nó đi đốt thử cái màn có cháy không, thì vừa để vô một cái lửa nó phực lên, mà con nít mà nó đâu có, nó thấy lửa là nó đã sợ rồi, rồi nó đâu có đủ trí hóa, nó đâu có đủ cái biện pháp gì nó dập tắt đâu. Nó thấy lửa lên là bắt đầu ba chị em đứng run cặp, thì lửa là phực phực, cuối cùng cháy nhà. Mà may là cái ông hàng xóm, ông kế bên, ông thấy tụi nó trên cái lầu vậy đó, ông bắt đầu ông chạy qua ông cứu, ông cho mấy đứa nó ra, ông thôi là ba chị em chết rồi. Hồi đó đây có một em nhỏ, Pháp Hòa đã kể chuyện này rồi, nó lên rồi nó nói là bây giờ nó muốn có một cuộc phiêu lưu. Thì kiểu phiêu lưu là mình đi ra chơi để cho mình biết. Thì thầy Pháp Hòa mới nói bây giờ con, thầy nói con ví dụ, bây giờ con biết đây là tờ giấy nè, còn đây là cái hộp quẹt, cái bật lửa nè, con nghĩ làm sao nếu thầy bật vô thầy đầy đốt, cháy không? Dạ cháy chứ. Rồi sau khi cháy rồi con nhận thức nó cháy rồi con làm gì? Dạ con tắt nó. Và sau khi con tắt rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tờ giấy? Dạ tại vì nó bị cháy một khúc. Mình đã biết lửa đi vô giấy là phải cháy, mà cho dù mình có tắt kịp đi nữa thì tờ giấy này nó làm sao? Nó cũng không còn nguyên vẹn. Tại sao mình phải thử? Thật tướng là gì? Hay là vô sanh là gì? Vô sanh là gì? Khỏi, nghe là mình biết cái đó sai thì khỏi cần phải khởi tâm với nó. Mà khởi tâm với nó xong cực nhọc vô cùng. Đây là một hình thức xả nha, trong cái chữ từ bi hỷ xả. Thì có nhiều người, người ta sẽ hiểu là xả là gì? Là buông. Nhưng mà khi mình cầm vô rồi mình mới buông á, thì cái chuyện này nó cũng thường và rất khó. Chi bằng mình biết nó không đáng để mình ôm thì xả nó ngay giây phút, nó không, nó tới, khỏi cần phải khởi tâm gì nữa hết, đúng không? Cái là vô sanh. Mình không có sanh cái tâm với nó thì không cần chi phải cực nhọc với nó. Cũng giống như giờ mình thấy cái cảnh đó mình không dính mắt thì không cần phải ngồi thiền để làm sao delete nó. Đúng không? Nó không là gì đối với mình hết. Ví dụ bây giờ mình là người ăn chay nè, mình không có cái nhu cầu ăn thịt cá gì hết. Cho nên bây giờ ở trong cái mình tin là nó mở bao nhiêu cái nhà hàng mặn đó, mình cũng chẳng quan tâm, mà có đi ngang thì mình cũng không có gì tác ý nó hết trơn á. Tại vì sao? Tại vì mình không có cái nhu cầu gì hết. Thì cái trường hợp mình đi ngang nhà hàng mặn mà mình không có gì với nó hết thì gọi là gì? Vô sanh. Rồi giờ ôm nó trong người, trời ơi cái tiệm nó rất ngon lắm ha. Để nhớ coi nó ở đâu rồi, thí dụ vậy. Hay là mình sẽ bị, là mình phải mất công, mình phải làm cái chuyện đó. Cho nên nhớ là cái chỗ này nó cũng giống như là chữ xả của từ bi hỷ xả vậy đó. Ngay khi mình biết nó là sai thì xả nó ngay chỗ đó, khỏi cần phải nói gì nữa hết. Còn mình ôm vô trong bụng rồi, trong tâm rồi, xả được không? Được, nhưng mà cực lắm. Có nhiều khi phải cầu cứu, phải làm đủ thứ mới xả. Và cái thứ hai đó là gì? Thật tướng là gì? Nghĩa là mình phải quán rằng thật tình mà nói, tất cả tội từ đâu ra? Tạo đọc lại cái bài tụng coi. Tội từ tâm khởi, đem tâm sáng. Cái tâm mà sám hối, quyết chí không làm, nó mới quan trọng. Thấy không? Cho nên tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Chữ tịnh là gì? Mình thấy các pháp đó không sanh khởi. Chữ tịnh là you say no with it, then there you go, you free from that. Cái chữ tịnh ở chỗ câu này là mình phải nhớ là nghe, mình vừa gặp nó tới, nhưng mà mình bình thường với nó, mình say no với nó ngay từ đầu. Ví dụ như người ta rủ mình đi làm ăn bất hợp pháp, rõ ràng mình biết cái đó sai, mình no với nó ngay từ đầu đi. Đừng có gì tham lam chút rồi cái rồi bắt đầu mà nó khổ lắm. Mình đi được một lần thì không thể từ chối những lần sau. Tại vì sao? Chính bản thân mình cũng cảm thấy quá dễ dàng kiếm tiền thì mình sẽ lún vào đó. Mà người ta chụp được cái chỗ mà mình yếu điểm của mình là mình thích cái đó thì người ta sẽ giới thiệu, sẽ quảng cáo, thị trường đó mình cực hơn. Cho nên mình say no ngay từ đầu. You have no problem. Mình free from there. Cũng giống như cái người, người ta biết đó, người ta bị dị ứng sầu riêng, người ta bị dị ứng mít, người ta bị dị ứng đậu phộng, bất cứ món gì chẳng có bao giờ khởi tâm thèm nó. Tại vì mình biết mình ăn vô là mình chết. Mặc dù nó có ngon cỡ nào mà ăn vô, mà mình biết mình ăn vô là uể oải, thì tự nhiên bây giờ người ta có bày bao nhiêu thứ cũng vậy thôi. Cũng giống như mùa hè là mình thích cái trái cherry, đối với mình là nó ngon, phải không? Có những người người ta dị ứng cái trái đó nha, người ta ăn vô là người ta khó chịu. Cho nên trời ơi, ai mà bưng cả rổ trái cherry mà rất ngon, mình ngồi mình ăn ngon lành, họ tỉnh bơ, họ không thèm mà cũng chẳng cần làm gì hết. Tại vì sao? Ngày xưa tôi biết tội từ tâm khởi, thèm trái cherry, tôi khởi tâm thèm nó. Bây giờ thấy nó, tâm được tịnh rồi. Cho nên đã tịnh với nó thì đâu có cần, đâu có tội gì đâu phải sám hối. Cho nên tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Ở chỗ đó sâu sắc lắm đó. Cái bài chữ Hán: tội tùng tâm khởi, tương tâm sám. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì tắc danh vi chơn sám hối. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Có chỗ có một ngày sư ông Trúc Lâm dịch đó: tánh tội vốn không do tâm tạo. Tất cả những cái pháp đó, nó do mình đắm chìm nó, rồi mình đặt cho nó một cái gì đó, chứ bản thân nó không có gì hết. Nên cái cuối cùng là rất cao và rất sâu sắc. Và nói cho cùng là chúng ta cũng ít nhiều cũng phải thực tập được cái này. Là tại vì thí dụ trong cuộc sống của mình á, dĩ nhiên là có những lúc mình sai lầm mình, nhưng mà mình phải cũng phải có ý thức một số việc nào đó. Nếu mình làm được cái nào thì mình khỏe cái đó, mình say no được với cái nào là mình an lạc với cái đó, phải không? Cho nên chữ giới cũng vậy đó, giữ được giới nào thì thảnh thơi với giới đó. Ví dụ mình không ăn cắp thì mình liền giải thoát được giới ăn cắp. Mình không sát sanh, mình giải thoát giới sát sanh. Cho nên chữ giới dịch là biệt giải thoát. Individual liberation. Every single, mỗi một cái giới mình giữ được thì mình liền tự tại với giới đó. Đó là tứ giả sám hối nghiệp trước. Mình nếu mình nói cái nghiệp gì mà nó chướng ngại mình thì tự mình phải biết cái pháp đó. Mà thưa đại chúng, cái nghiệp mình nó giống như bệnh vậy đó. Hễ mà người có bệnh rồi thì không làm gì được hết trơn á. Người có bệnh rồi thì ăn không ngon, ngủ không được, ngồi đâu là mệt mỏi đó. Mà người khỏe khoắn thì sao? Cái gì cũng được hết. Thí dụ như là đó, con chưa đau lưng, biểu làm gì cũng được hết. Giờ bắt đầu nó bắt đầu mình đau lưng rồi, làm cái gì cái suy nghĩ lại phải không? Và thậm chí người ta kêu mình làm cái mình nói một chút đó, tại vì mình biết mình làm có được, mà không làm thì nó kỳ, thí dụ vậy. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Và sám hối là một cái phương pháp tích cực. Nói đơn giản là gì nè, mình luôn luôn nhận thức cái gì lỗi mình buông xả, phải không? Và nhận ra cái đó là cái sai lầm để chúng ta chuyển đổi. Sám hối á, có nhiều người người ta nghĩ là mình phải tội lỗi gì mình sám hối. Nhưng mà nhiều khi tội mình không có, nhưng mà lỗi thì đầy. Hồi nãy mình giải thích chữ tội với lỗi rồi đó. Tội là mình cố ý, còn lỗi là mình vô tình. Cái lỗi vô tình thì thôi, nhiều dữ lắm luôn. Có nhiều khi mình nghe người ta bệnh chứ mình nghe nhưng mà không biết làm sao, mình không có khởi lòng mình hỏi thăm. Cái tới hồi mình giật mình, trời ơi tôi xin lỗi nghe, tôi vô tình quá. Tôi nghe chị nói chị bệnh mà tôi tỉnh bơ là tôi không có hỏi thăm vậy đó. Cái chuyện này nó xảy ra thường lắm, nhiều khi mình nghe mà mình lỡ. Cho nên cái lỗi thì nhiều lắm. Cho nên nghiệp mình nó có tạo ra từ thân, từ miệng, từ ý. Con xưa lỡ tạo bao nghiệp xấu cũng vì tâm niệm tham sân si. Hễ mà có tham á, hễ mình tham ở cái thân á, thì mình có tạo nghiệp về thân, phải không? Mình tham về cái miệng thì mình sẽ tạo nghiệp về miệng. Mình tham về ý thì mình sẽ tạo nghiệp của ý. Tham sân si là cội gốc. Rồi cái thứ năm là gì? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Năm là con xin tùy hỷ, tức là vui theo mọi công đức. Chữ tùy hỷ nó có hai mặt. Một là mình tùy hỷ với chính mình, you happy with yourself. Thứ hai là mình tùy hỷ với người khác, you happy with others. Tại sao mình phải tùy hỷ với chính mình? Tại vì khi mình vui với chính mình á, thì mình mới sống hạnh phúc, mình mới thăng tiến và mình mới tu lâu, mình mới làm được cái việc đó dài hạn. Ví dụ như mình nói tiếng Anh không có giỏi như là mấy em nhỏ nó sanh đây đi, mình là người lớn học tiếng Bồi. Nhưng mà cũng đừng buồn, là tại mình phải vui với chính mình, là mình học tiếng Bồi mà nói người ta vẫn hiểu. Ở đây là bà cụ kia đi lên trên xe bus á. Bà đâu phải đi dưới phố Tàu nè, bà đi lạc phải không? Bà lên mới vỗ dao xe bus như nè. Việt Nam ý đi lạc. Bà nói Việt Nam ý đi lạc, bà đưa tay đi lạc. Vậy mà ông xe bus hiểu đó. Ông sẽ bớt hiểu và dẫn bà về tới nhà luôn. Rồi không, ông xin lỗi, ông dẫn bà đi xuống phố Tàu, xuống phố người Việt mình á, xong cái dẫn vô mấy cái tiệm, cái nói là tôi biết là bà này là người Việt và bà đang đi lạc, bà đang đi lạc đây nè. Bây giờ mấy vị giúp giùm tôi hỏi bà ở đâu tôi trở về. Hỏi bà nhà bác ở đâu? Nhà tôi ở có đi ngang nghĩa địa mà ở đây thì biết bao nhiêu kia. Mạng hồi cũng về tới nhà hết. Rồi cái ngôn ngữ là mình vui với chính mình. Thí dụ mình tu đi cũng vậy. Mình không giỏi như sư đệ, sư huynh mình, nhưng mà ít ra mình còn tu được tới giờ này, vui. Mình không biết là ngày mai mình sao, nhưng mà so far mình tu tới đây mình mừng rồi. Thường thường á, mình nên vui với những cái ngày, những cái việc làm. Chữ vui ở đây không có nghĩa là mình tự mãn, không có nghĩa là mình tự cao, mà cái niềm vui của sự an ủi. Trong kinh Phật dạy cái câu mà mình rất tâm đắc: hoan hỷ tự vui, tu tới đâu mừng tới đó, làm được việc gì hoan hỷ tới đó. Chữ tùy hỷ là mình vui, you happy along with what you have done and with others have done. Thí dụ như mình thấy một thầy kia, mấy sư đệ huynh mình lên nói pháp thoại, thì mặc dù là chưa phải là một buổi pháp thoại hay, nhưng mà ít ra là bắt đầu có cái, có được sự mạnh dạn đứng trước công chúng nói không run sợ. Và đừng có sợ mình phải soạn bài, tại vì mình chưa biết, mình cứ viết ra và mình nói từng điểm, nói cho rõ ràng. Nói xong bài pháp thoại mình xuống mình vui, tại mình mà nãy giờ ý tứ của mình nói nó liền lạc, nó không bị cut off. Có bao giờ vui được cái điều đó không? Thầy có. Bữa nào mình nói buổi pháp thoại của mình mà nó trời ơi đất hỡi là mình xuống mình không có vui, vì mình biết là mình nói chưa hết ý của mình. Rồi mình còn tức mình đó, trời ơi nãy trước khi lên mình nhớ cái chỗ này mà tại sao giờ mình xuống mình lên đó mình quên đi. Có không? Ở đây tới hồi bây giờ xuống đây là mới nhớ. Nhiều lắm. Nhưng mà bữa nào mình nói được một cái buổi mà nó đầy, nó gọi là pháp hỷ sung mãn, mình nói mình cũng sung mãn, vui sung mãn, người nghe người ta cũng sung mãn. Cho nên đó, cái chữ tùy hỷ này, một hôm mà mình ngồi tịnh đó, mà mình thấy đó, bữa đó mình ngồi thiền 30 phút mà cái tâm của mình đó, nó không có bị một cái gì nó dao động hết trơn. Mình ngồi yên hạnh phúc được 30 phút, vui vô cùng. Thầy phát hiện một điều: cái chữ tùy hỷ công đức ở trong phẩm Phổ Hiền không phải chỉ để cho mình tùy hỷ với người khác không đâu, mà mình vui với những gì mà chúng ta làm được, những gì chúng ta tu tập được. Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội tạo công đức hết. Mà cái quan trọng là chúng ta có vui với những gì chúng ta làm không? Và chúng ta vui với những gì huynh đệ mình làm không? Nếu mình làm được cái đó, công đức cả hai, vui với chính mình, vui với người khác, đủ rồi. Happy with yourself, happy with others. Và khi mình có vui với chính mình á, là mình không có tự mình cô phụ mình. Chư Tổ hay dặn cái câu đó: đừng cô phụ, đừng cô phụ chính mình, đừng cô phụ tứ ân. Trong cái văn Phát Bồ Đề Tâm, Ngài Thời Khiền nói điều đó. Chữ cô phụ là mình đừng có làm cho mình bị, mình đừng có phụ lòng. Hồi xưa cái tâm mình tu tốt quá mà sao giờ cái tâm tu đó nó đi đâu rồi? Mình có đứa con đó mà sao mình không dưỡng nó, mình không nuôi nó, mình không có nurture nó. Mình phải nuôi tâm Bồ Đề. Cho nên ví dụ như ngày nào mà, bữa nào mà lên mà chùa mình 10 người mà lên tụng kinh đủ 10 người ra, thật tình là ngày đó là ngày thầy vui nhất luôn á. Bữa nào mà lên tụng kinh mà đủ hết chúng trong chùa, thầy rất là vui. Tự nhiên cái năng lượng của mình giống như bây giờ á, cái vụ mà mình làm livestream, mình làm online này, mai mốt là sẽ có những Phật tử người ta sao thôi ở nhà cũng được, đâu cần đi tới chùa làm chi, ở nhà rồi mai mốt là thành chùa Bà Đanh đấy, chùa online. Cho các vị, trừ trường hợp các vị ở xa thôi, còn địa phương là mình, tại vì sao, thật sự ra mình có mặt á, nó vẫn nuôi dưỡng hơn. Tại vì sao mình đi coi đại nhạc hội mà vẫn thích đi coi live, mà tụng kinh là thích, tôi thích tụng online mặc dù mình có cơ hội mình tới, mình có mặt ở trong đạo tràng đó. Cho nên có mặt với đạo tràng nó nuôi dưỡng lắm, nó nuôi dưỡng lắm. Thí dụ mình nói chuyện á, tự nhiên giờ không có ai hết trơn, có mình chú ngồi dưới cầm máy nói không có nói, nhưng mà nó không có cái năng lượng đó. Mà nói có người, tại sao? Tại đó nói còn ngó người này ngó người kia, rồi nhìn người nọ vui cười, nhìn người nọ đang ngủ gục, rồi nhìn người kia có cái thắc mắc, rồi mình nhìn mình nhận được cái cảm nhận của người ta để mình thay đổi cái cách nói, mình thay đổi cái đề tài. Thì hồi đó có chương trình Paul Talk, hồi đó có chương trình mười mấy năm trước, và mời Pháp Hòa lên, Pháp Hòa không dự. Tại sao? Cứ ngồi vô nhìn cái máy nói, bên kia người ta ngủ, người ta tréo chân người ta ngủ, cũng xô tên rồi lên đàng hoàng ha. Rồi mình nói mà mình ta có hiểu không mình cũng không biết, người ta có nghe không mình cũng thấy. Thôi không ham. Mình nói là mình nhìn cái người đó để mình biết rằng người ta không hiểu mình nói gì hết, hoặc là người ta đang thích thú, hoặc là đang mệt mỏi. Nếu mà người ta mệt mỏi thì mình phải dừng. Người ta đang thích thú thì mình nói tiếp, và người ta chưa hiểu thì mình thí dụ. Cho nên mình nói chuyện, mình nhìn người ta, mình nhìn cái diện mạo để mình hiểu được người ta đang cảm nhận gì. Thì chữ công á, chữ công á, trong này là tùy hỷ công đức. Chữ công là chung, mà bên cạnh cái chữ công nó có chữ lực. Mình đem cái sức mạnh, đem cái sức lực của mình đi vào cái việc chung để nó tạo ra công đức. Hình như mấy cái thùng phước sư mình để chữ công đức, một bên là chữ công, bên chữ lực. Hai cái đó đọc là công. Nhưng mà công này là gì? Là có cái công phu tu tập để làm cho tạo ra cái công đức. Chữ công là công việc à, chữ công là công việc. Mình đem cái sức mình đi vào công việc để tạo ra công đức. Cái công việc của chúng á, cho nên mình đi chùa mình làm công quả. Mình đem cái sức của mình làm việc chung, và trong khi mình đem cái sức của mình làm việc chung á, có sự thực tập của mình trong đó. Và cái thực tập của mình chính là đức. Your practice is a virtue, your working is only a công. Mình invest cái labor, đúng không? Mình làm việc là labor, labor job. Nhưng mà trong khi cái quá trình mình làm labor đó, mình làm việc đó đó, mình có nhẫn nhục, mình có nhu hòa, mình có uyển chuyển, mình có tùy duyên, mình có niềm vui, mình có chia sẻ, mình có tất cả mọi cái lành thiện trong đó. Cái đó là đức. Cái đức không thấy. Người mà cái đức đó, nó là cái quả mà do chúng ta thể hiện trong khi chúng ta làm, trong khi chúng ta thi công. Cho nên công là công việc, thêm chữ lực, đem sức lực của mình vào công việc đó, rồi mình mới thấy được cái đức của mình. Cho nên những cái bậc lớn, những vị lớn, người ta làm một cái việc lớn, người ta điều hành đại chúng đông, nhưng mà cái đức các vị lớn lắm. Tại sao? Tại các vị lấy cái tâm từ mà các vị ôm ấp tất cả những thành viên trong cái công việc. Người này nóng nảy, người kia ích kỷ, người kia tham lam, vân vân. Nhưng ngày ngày không đẩy ai ra hết á. Người nào ngài cũng đem cái tâm của ngài giáo hóa hết. Có một cái bà đó, bà lên trên thầy trụ trì, bà nói là con đi làm công quả mà con phiền não lắm, thôi con xin nghỉ, con không làm nữa. Thì hòa thượng mới nói thôi được rồi, trước khi cô nghỉ á, tôi nhờ cô làm một việc. cô làm ơn cô lấy cái chén nước này nè, từ phòng tôi vô lên chánh điện, rồi từ chánh điện cô trở về phòng tôi mà đừng để một giọt nào rơi ra hết á. Thì khi mà cô đi như vậy đó, từ trên phòng hòa thượng lên tới chánh điện, từ chánh điện rơi xuống không có rơi một giọt. Thì hòa thượng mới nói hồi nãy á, từ phòng tôi đi lên chánh điện rồi từ chánh điện về đây đó, cô có thấy bà Năm không? Bà đang quét nhà. Cô có thấy cô Bảy đang cào bào cà rốt? Cô có thấy cô Tám, cô Chín ngồi hỏi một lô vậy? Dạ con không thấy ai hết. Con không thấy ai hết. Hòa thượng mới nói tại sao cô không thấy ai? Nói dạ tại con phải chú tâm vô cái chén này, ông coi nó đổ nước làm sao. Hòa thượng nói vậy sao con làm công quả ông kiểu đó đi. Con focus, con chú tâm vô cái việc của con đừng dòm ngó ai hết. Còn con đâu có phiền não gì đâu. Cô quỳ xuống cô đảnh lễ. Con lãnh hội được ý chỉ của hòa thượng. Sở dĩ chúng ta phiền não là tại vì sao? Mình làm việc này nhưng mình ngó. Thí dụ mình đang bào cà rốt nha, nhưng mình ngó bà kia coi bà sắc đậu hũ làm sao. Mình đang làm cái này mình ngó người kia để coi có người ta làm ăn sao. Mọi hồi trúng tay mình nè, mình có thể mình bào trật nè, mình có thể mình làm hư nè. Nhưng mà khi hòa thượng dạy á, mình con hãy làm công quả giống như con bưng chén nước đừng để đổ. Mà cái ý nghĩa nó sâu lắm. Mỗi người chúng ta có một chén công đức, phải không? Chén công đức. Và mình hãy cẩn thận cái chén đó. Tại sao lúc mình tới đây đầy, lát về tới nhà sạch trơn? Có không? Có những ngày nào mình làm việc dạo sáng ra vui vô cùng, cuối ngày về sủi lơ. Tại vì phiền não nó đủ thứ hết, cho nên rồi làm cho cái chén nước đó nó đổ đi. Cho nên cái bài phòng hộ chuyển hóa đó, Protection and Transformation. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Mình cứ như vậy đi thì cái kết quả là gì? Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Ai cũng có tập khí nha. Nhưng mà nếu mà mình đừng có chú tâm tới tập khí mà hãy chú tâm tới những gì chúng ta, thì cái lá nó không có cơ hội nó lên. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Chừng đó mình mới thấy vườn tâm tuệ giác nở trong hoa. Và mình đi tới đâu mình sẽ tỏa ra được một cái điều rằng niềm an vui mang khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Đó là phòng hộ, nó là chuyển hóa. Có phòng hộ là có chuyển hóa. Có phòng hộ là có chuyển hóa. If you do your protection, you do have transformation. This is the truth. Ví dụ như á, mình trồng cái cây này nè, không có ai quan tâm tới nó hết, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ khô, nó rụng, phải không? Nhưng mà nếu mình có quan tâm, ngày mình tưới nó một chút, rồi mình đem nó ra chỗ nắng, ví dụ vậy đó. Tức là cái gì mình làm mà mình có chú tâm thì nhất định cái đó nó phải thay đổi chứ, nó phải tốt hơn chứ, phải không? Có phòng hộ là có chuyển hóa. Mình có phòng hộ thân tâm thì mình sẽ chuyển hóa và tự nhiên mình thấy mình khác đi. Nhưng mà tại chúng Pháp Hòa hay ví dụ cuộc đời này nó giống như là những cái bữa nắng bữa mưa vậy đó. Và dù nắng dù mưa chúng ta đều có cái để chúng ta che hết. Cho nên từ những cái đó cái đức mình nó sanh. Và mình luôn luôn mình làm cái gì mình nghĩ rằng đây là cái công việc chung, và mình đem cái sức mình vào cái công việc này, suy nghĩ như vậy, cái đức mình nó có. Và khi ai làm được việc gì, mình đừng có nghĩ gì hết á, anh nó làm được việc đó và cái việc này nó tốt cho chung, vui với cái công việc của người ta. Vì mình biết vì sao mình vui là vì việc này sẽ lợi ích cho chung. Cũng giống như một hòa thượng, ông trồng lan. Ngày trồng lan thì đệ tử mới thấy sợ hư, sợ người ta lấy đi, mới đem cất ở trong phòng. Thì ngài mới dặn là con đem lan ra, con để ngoài sân. Thì tối hay là những cái chậu hoa khác đó, nó tỏa cái hương ra, cái mùi thơm ra. Mà không phải cái chu thất của ngài mình ngửi được mùi, mà xung quanh nhà hàng xóm cũng ngửi được mùi. Cái ngài mới dạy người đệ tử, thấy không, con đem hoa vô con trồng trong phòng đó. Bất quá mình thầy trò mình ngửi và nó còn ngọt nữa. Con mang ra ngoài này đâu phải hai thầy trò mình ngửi không đâu, mà cả xóm cả làng người ta cùng ngửi chung. Có đôi khi công việc có những cái lời dạy nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình tư duy thì mình thấy nó rất là ý nghĩa cho chính mình. Rồi cái công đức lớn là tại vì chúng ta làm việc gì chúng ta nghĩ rằng phải quán chiếu rằng đây là cái việc làm cho tất cả. Khi mình nói như vậy cái mình không có mệt. Trời ơi, tại sao tôi phải làm? Tại sao là cái gì cũng tôi? Cái tôi này bây giờ nó nhỏ lắm, tiểu ngã. Nếu mình nói rằng tôi làm việc đó, cho dù là có đi, là tiểu ngã. Nhưng mình làm cho tất cả mọi người thì gọi là đại ngã. Đây là tạm thời mình nói vậy nha. Nếu mình lỡ mình dính vào cái tiểu ngã đi, hy sinh cái tôi một chút mà cái lớn nó có mặt. Và khi mình làm được như vậy thì mình nói được như vậy, cái tự nhiên mình vui lên, mình tùy hỷ với chính mình. Và ai đó đóng góp được cái gì thì người ta làm được cho chung luôn, mình cũng đóng góp vào cái chung, người kia cũng đóng góp vào cái chung, thì chúng ta tùy hỷ cả hai mặt, tùy hỷ với chính mình, tùy hỷ với người khác. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Mà khi có tùy hỷ công đức không có tạo ra nghiệp, đúng không? Mình mà mình không tùy hỷ thì mình sẽ tạo nghiệp. Nghiệp sao? Nói xiên, nói xéo, nói móc, nói méo, nói hành, nói tỏi, nói xa, nói gần, tạo nghiệp. Còn mình có tùy hỷ thì mình không tạo nghiệp. Cho nên nhiều khi á, trong cái sự tu tập của chúng ta, mà chúng ta nhiều khi chúng ta vô tình, chúng ta tạo ra những cái mình tự mình ngăn mình, tự mình chướng mình mà mình không hề hay biết. Rồi mỗi lần điều chỗ đụng chuyện thì trời ơi, tại sao tôi bị thế này, tôi bị kia, thì tất cả nghiệp do mình tạo. Mình không có tùy hỷ thì nhất định mình sẽ tạo nghiệp. Mình có, rồi khi mình có tùy hỷ cũng có tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp thiện chứ không phải là nghiệp xấu. Thôi chúng ta dừng ở đây rồi. 7:30 thì tụng kinh, thứ năm mình học tiếp. Đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền nào hòa Phật xin chứng nên.